Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Bọ ngựa bắt ve. Diêu An Hổ nghe nói sau cũng thật là nghiêm túc suy nghĩ chốc lát. Sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Lan, một mặt trịnh trọng việc nói rằng: "Thật không tiện tiểu huynh đệ, chúng ta e sợ không thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Dù sao chúng ta, phúc ha ha ha ha, không được nhịn không được. Dù sao chúng ta đều rất sao là người bình thường a." Ha ha ha ha, Diêu An Hổ cười lên một sát na. Nơi đóng quân bên trong hầu như hết thảy chiến sĩ cũng sẽ không tiếp tục kìm nén, cùng cất tiếng cười to lên, rất hiểu ngầm, cho tới thả người. Đây là bọn hắn mấy năm gần đây đi thương thời nghe được nhất có hậu kình nhi chuyện cười. Nội phủ kỳ đều có thể cười đau sốc hông, ngươi tin sao? Tiểu lão đệ, đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, tại sao ngươi có thể như vậy ưu tú? Diêu An Hổ cười ngửa tới ngửa lui, không đi tới vỗ vỗ Đỗ Lan vai, đã xem như là cho Hồng Linh hai chữ mặt mũi. Các ngươi cười cái gì? Đỗ Lan trắng nõn đẹp trai mặt hơi đỏ lên, hắn thật giống thật tức rồi. Những người kia đang cười nhạo mình, bây giờ trật tự tan vỡ chính là các ngươi người như thế tùy ý cướp giật tạo thành, lại vẫn không biết hối cải. Đỗ Lan cao giọng quát, hắn vẻ mặt rất thần thánh, tựa hồ quên chính mình vừa đối với Lilith lộ ra mê gái mặt. Vâng vâng vâng, Đỗ Lan người bạn nhỏ, là chúng ta không đúng, nhưng ngươi xem thúc thúc các A-di sinh hoạt cũng không dễ dàng. Những này tinh linh đây, kỳ thực không phải chúng ta chảo, chúng ta cũng chính là tiểu thương, từ Hồng Đô Thành bên trong mua được các nàng. Lại bán được tinh thành đi. Người bạn nhỏ a, người nếu để cho nhất định phải ta thả người, vậy thúc thúc các A-di có thể muốn phá sản đây. Diêu An Hổ rất có kiên trì trả lời Đỗ Lan. Kết quả vừa dứt lời, trong doanh địa lại là một trận cười vang. Diêu lão đại, ngươi đừng rất sao đùa được không? Ai nhà lại đau sốc hông nhi, ngươi sau đó đừng làm đi thương, đi nói tướng Thanh đi. Không được, hắn tướng mạo xin lỗi khán giả. Nơi đóng quân bên trong tiếng cười một mảnh. Lilith thở dài, tuy rằng có người muốn cứu mình hẳn là cao hứng sự tình, nhưng nhìn thấy Đỗ Lan, Lilith một điểm không cao hứng nổi. Đỗ Lan tựa hồ đối với chính mình có mưu đồ khác, có thể coi là hắn không có cái gì ý nghĩ xấu xa. Lẽ nào liền không thể thay cái chỉ số thông minh trung bình người đến trưởng cứu mình một chút không? Nghĩ đến chỉ số thông minh trung bình, Lilith trong đầu dĩ nhiên không hiểu ra sao xuất hiện cao kiện dáng vẻ. Phi phi phi, Lilith chính mình cho mình khí sặc. Nếu như cao kiện thật đến rồi, thành công cứu đi chính mình, cùng cứu viện thất bại cao kiện bị đánh chết tươi, trong lúc đó Lilith cảm giác mình tình nguyện lựa chọn người sau. Đáng tiếc, tên biến thái kia cũng không thể tới cứu mình, hắn tự thân khó bảo toàn đây. Các ngươi, Đỗ Lan xem ra đã tiến vào nổi giận trạng thái bên trong. Quyết đấu đi, để cho các ngươi cùng tiến lên. Đỗ Lan thanh trường kiếm rũ ra một kiếm hoa. Cùng tiến lên, được đó, vậy ngươi cũng đừng nói chúng ta hồng hạt bắt nạt ngươi. Tiếu Oanh, các ngươi lên đi, Diêu An Hổ xoay người nói. Không thành vấn đề, Tiếu Oanh đáp một tiếng. Tiếp theo từ nơi đóng quân bên trong đi ra hai nam một nữ. Đại gia tuy rằng cảm thấy Đỗ Lan có chút đùa bước, nhưng tính cách không quyết định thực lực. Hồng Hạt cũng không nghĩ cùng Đỗ Lan công bằng quyết đấu dự định. Như vậy ba người một tổ chiến đấu đơn nguyên, đủ để trong khoảng thời gian ngắn đánh bại cùng cấp tu sĩ. Đặc biệt là loại này tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ cùng cấp tu sĩ. Ong ong, hai thanh phi kiếm phả vào mặt, Đỗ Lan bỗng nhiên lùi về sau, đồng thời cũng lấy ra phi kiếm, cùng mặt khác hai thanh phi kiếm quấn cùng nhau, cũng hầu như ở đồng thời. một thanh trường thương đã thẳng đâm tới. Khoảng cách Đỗ Lan không đủ 5 mét. Oanh, Đỗ Lan tiện tay vứt ra một đạo tiên phù nổ tung muốn gần người tu sĩ. Đồng thời lần thứ hai lùi về sau, cùng nơi đóng quân kéo dài khoảng cách. Muốn đi, Hồng Hạt đi ra. Ba người này bình thường chính là một chiến đấu đơn nguyên, phối hợp với cực kỳ hiểu ngầm. Đỗ Lan lùi lại, bọn họ gần như cùng lúc đó theo vào, căn bản không cho Đỗ Lan kéo dài khoảng cách cơ hội. Diêu An Hổ bọn người không lựa chọn qua đi hỗ trợ, mà là lẳng lặng bảo vệ nơi đóng quân. Đỗ Lan chính mình một người biến không ra hoa gì. Bọn họ muốn phòng ngừa Đỗ Lan có cái khác đồng lõa đánh lén nơi đóng quân. Đỗ Lan tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền bay ra ngoài mười mấy cây số. Ba người không nghĩ tới Đỗ Lan đã vậy còn quá có thể chạy. Đang chuẩn bị phối hợp bên dưới đến một đợt tấn công từ xa thời điểm, kết quả cảnh vật chung quanh đột nhiên biến đổi. Ba người càng đồng thời mất đi phương hướng cảm giác. Không được, là ảo trận. Tiếu Oanh hét lớn một tiếng, đồng thời mạnh mẽ kiếm chiêu bỗng nhiên vung ra. Nhưng mà chiêu kiếm này phảng phất đá chìm đáy biển giống như vậy, đảo mắt liền mất đi dấu vết. Lần này mấy người rốt cục phản ứng lại, bị lừa. Đỗ Lan căn bản không phải cái gì vui sướng tiểu nhị bước. Hắn tuyệt đối là ỷ vào chính mình dài đến non, cùng đại gia Trang không tâm nhãn tử đây. Hơn nữa còn Trang rất thành công. Đỗ Lan trên mặt khôi phục bình tĩnh, hắn dùng trận pháp nhốt lại ba người sau không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng hướng nơi đóng quân phóng đi. Cái này lâm thời bố trí ảo trận kéo không được quá lâu, chính mình nhất định phải ở ba người đi ra trước, nghĩ biện pháp đem người cứu ra ngoài. Đáng tiếc Hồng Hạt những người này kinh nghiệm chu đáo, nếu như vừa có thể đi ra 5-6 cái, có phải là liền trực tiếp một đợt giải quyết. Đại gia đều cho rằng Đỗ Lan là vừa đi ngang qua nơi đây, nhưng lại không biết Đỗ Lan sớm cũng sớm đã tới một chuyến. Quan sát sau khi, còn cố ý bố trí cạm bẫy cho tới Lilith. Hắn muốn cứu Lilith đúng là thật sự. Đỗ Lan tuy rằng trước chưa từng thấy Lilith, có thể vẻn vẹn một chút liền kinh động như gặp thiên nhân. Bằng không Đỗ Lan cũng không đến nỗi mạo hiểm cùng Hồng Hạt những này kẻ liều mạng sống. Đây là xiếc đi dây, không cẩn thận liền có thể sẽ chết. Diêu An Hổ đám người cảm nhận được xa xa trận pháp gợn sóng thời cũng là sững sờ. Sau đó chính là tức giận dâng lên. Nhiều như vậy người từng trải, lại bị một thằng nhãi con dao động. Cao Kiện ở một bên đúng là xem hưng phấn. Hắn vốn là cho rằng tới được là cái đồng thau, kết quả nhưng là vương giả. Tổng cộng liền 7 tên nội phủ kỳ, Đỗ Lan một hồi liền nhốt lại 3 cái. Hắn lần này trở về, phòng trừng còn có thể lại ngăn cản 2 cái. Vậy mình hoàn toàn có thể mạnh mẽ tấn công a. Có điều Cao Kiện không sốt ruột, người trước tiên cứu ngươi Lilith, ta tìm cơ hội kiểm lậu là tốt rồi. Cao Kiện cảm thấy Đỗ Lan nếu dám lại đây sóng một đợt, không chừng còn có thể tiếp tục cho mình kinh hỉ. Muốn chết. Đỗ Lan lần thứ hai xông lên thời điểm, Diêu An Hổ ra tay rồi. Cùng hắn cùng ra tay còn có một nội phủ sơ kỳ tu sĩ. Lão Diêu tu vi vốn liền nghiền ép Đỗ Lan, hơn nữa một người trợ giúp, trong nháy mắt liền đem Đỗ Lan đánh liên tục bại lui. Đỗ Lan giở lại trò cũ muốn rút đi, có thể Diêu An Hổ hai người nhưng là căn bản không có ý định rời đi nơi đóng quân bao xa. Chỉ là ở phụ cận đi khắp, thuận tiện dùng phi kiếm, tiên thuật các loại tiến công Đỗ Lan. Bọn họ cũng biết Tiếu Oanh ba người chỉ là bị tạm thời nhốt lại, một hồi liền có thể trở về. Vào lúc này nếu như mình lại bị dẫn tới cái khác trong bẫy dập, cái kia lão Diêu đám người sau đó cũng sẽ không dùng lăn lộn. Không chờ nữa, Đô Úy, mắt thấy Diêu An Hổ hai người khoảng cách nơi đóng quân 3-4 cự ly 100 mét. Đỗ Lan ra lệnh một tiếng, doanh phía dưới dĩ nhiên đột nhiên nổ tung, một giống quá con tê tê linh thú bỗng nhiên dưới đất chui lên. Cảm tạ Hải ca Bạch Ngân Minh, nhiều năm huynh đệ tốt liền không nói. Muốn nói đúng lắm, lần trước trên bàn rượu ta nhớ tới là một người một Bạch Ngân Minh tới. Nơi này trước tiên A còng đào thần được rồi. A còng đào thần, A còng đào thần, A còng đào thần, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.